Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625. Chương 625. Thành nhỏ Tuế Nguyệt, Nam Phi quốc gia này trừ Johannesburg, kép thị trấn chở mấy cái cỡ lớn cũ ngoài thành, những thành thị khác không có gì đẹp mắt. Đều là thấp bé nhà lầu làm chủ xi măng đô thị. Đối với thường thấy cao lầu đứng vững, con đường rộng thẳng người Trung Quốc mà nói, Nam Phi rất nhiều thành nhỏ liền cùng thị trấn, thậm chí so ra kém huyện thành. Bất quá Madani ngoài dự liệu không tệ, nơi này công trình kiến trúc cũng là thấp bé tán loạn. Thế nhưng lại rất có anh thức kiến trúc phong cách, nhiều nhà lầu đặc biệt là nhìn qua có tuổi cảm giác nhà lầu. Bọn chúng chủ yếu kiến trúc kết cấu bức tường toàn bộ vì bê tông xây khối hoặc là hòn đá đắp lên. Có ngắn gọn kiến trúc đường cong, ngưng trọng kiến trúc sắc thái cùng riêng biệt phong cách. Trung tâm thành phố khu vực phòng ở cũ tất cả đều là biệt thự. Có sườn núi nóc nhà, máy đánh bạc cửa sổ, nữ nhi tường, ánh nắng thất, lối kiến trúc thiên hướng về trang trọng, cổ phác. Nhưng là những phòng ốc này hết lần này tới lần khác dùng sắc lại rất lớn gan. Có màu lam, màu xám, màu xanh, có chút trên vách tường còn có vẽ khoa trương hình vẽ. Về phần họa chính là cái gì lão Dương xem không hiểu. Đoán chừng đi là trừu tượng phe phái. Thái Duyệt tại đầu đường đi bộ, vừa đi vừa chụp ảnh. Nàng hỏi, thành phố này đáp lịch sử hẳn là rất lâu đời a. Nhìn qua rất không tệ, này một ít hình vẽ cũng rất thú vị. Bọn chúng tồn tại cùng nhà cứng nhắc phong cách tạo thành một loại xung kích. Này thuộc về phong cách nào? Dương Thúc Bảo cũng không biết. Trương Kim Kiệt ngược lại là một mực tại hiểu rõ Nam Phi thành thị văn hóa. Hắn nói ra, Madani xác thực lịch sử lâu đời. Nó so với Johannesburg lịch sử còn muốn dài đâu. Johannesburg lúc ấy là phát hiện mỏ vàng, tại quặng mỏ bên trên xây thành Kim Thành. Nơi này thì là tại Phi Nhiêu thổ nhưỡng bên trên xây thành sớm nhất đại nông trường, từng vì quân thực dân cung cấp sớm nhất chất lượng tốt lương thực. Vậy trong này kiến trúc phối màu là chuyện gì xảy ra? Thoạt nhìn rất không tệ. Có một loại nghệ thuật xử lý có thể cho kiến trúc mang tới động thái vận luật cùng mỹ cảm. Thái Duyệt lại tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Trương Kim Kiệt xem thường. Người biết cái gì vận luật cùng cảm giác đẹp đẽ? Thái Duyệt lập tức nở nụ cười. Người không biết nơi này kiến trúc phối màu là chuyện gì xảy ra? Trương Kim Kiệt hậm hực. Hắn còn thật không biết. Nghe bọn hắn Lư Bằng Huy lắc đầu. Xem ra ta khuyết thiếu nghệ thuật tế bào. Ta nhìn không ra có cái gì vận luật cùng cảm giác đẹp đẽ. Chỉ cảm thấy những vật này quá loạn. Lúc đầu nơi này phòng ở quy củ, góc cạnh rõ ràng, những sắc thái này làm rối loạn loại quy củ này. Không dễ nhìn, Cù Ly nghe không hiểu bọn họ thảo luận, nhưng có thể nhìn ra bọn họ tại tranh chấp. Thế là hỏi bọn hắn tại tranh cái gì? Dương Thúc Bảo đem Thái Duyệt nghi vấn nói ra. Cù Ly nghe xong cười nhạo. Phong cách nào? Nơi này không có phong cách, chính là một đám hỗn đản cầm thuốc màu ở trên tường lung tung bôi hòa. Hắn giải thích nói, nơi này là Madani sớm nhất trung tâm thành phố, cũng là truyền thống khu nhà giàu. Các người nhìn thấy biệt thự đều là sớm nhất nước Anh kẻ có tiền xây. Tại apartheid chính sách giải trừ phía trước, nơi này là không cho phép người da đen đến. Các người biết. Nông nghiệp thành thị tóm lại là cứng nhắc cùng nghiêm túc. Madani kết thúc apartheid chính sách thời gian tương đối trễ, nơi đó mâu thuẫn tương đối nghiêm trọng. Sau đó theo cách ly kết thúc, nơi đó có tiền người da trắng nhau nhau bán gia sản lấy tiền rời đi. Sau đó người da đen người đương quyền chiếm cứ nơi này phòng ốc. Sau đó đối phòng ở bắt đầu loạn bôi vẽ linh tinh. Dương Thúc Bảo minh bạch, xem như đối trước kia cách ly chính sách trả thù. Đúng, trả thù, ta thích cái từ này. Kuli nụ cười, bọn họ trả thù hết thảy cùng áp bách có liên quan này nó. Ngươi không biết thành phố này từng có qua cỡ nào hỗn loạn thời đại. Các ngươi hẳn là khó có thể tưởng tượng. Dạo bước tại phố cũ, Dương Thúc bảo không có việc gì khô liền cùng Kuli hàn huyên. Có nhiều hỗn loạn, Kuli nói ra, hai cái hỗn loạn thời đại. Cái thứ nhất hỗn loạn thời đại thời gian càng lâu, người da trắng chủ nông trường cùng nông trường chủ áp bách người da đen. Có thể tùy ý quất roi người da đen, cướp đoạt bọn họ gì đó. Giai đoạn thứ hai là trước đây ít năm, tiếp tục thời gian ngắn, nhưng độ chấn động càng mạnh, mạnh đến dọa đến người da trắng kẻ có tiền nhao nhao chạy trốn tại trong vòng 10 ngày. Người da trắng kẻ có tiền thê tử cùng nữ nhi cơ hồ đều gặp phải xâm phạm. Nam nhân có bị đánh gãy tay, có bị đánh gãy chân. Mỗi ngày tỉnh lại ngươi tại ngõ nhỏ chỗ sâu đều có thể tìm tới thi thể. Người da trắng các thiếu gia thi thể. Rất thảm, Kuli cũng là người da trắng. Dương Thúc bảo tò mò hỏi. Vậy ngươi thế nào còn lưu tại nơi này? Bởi vì ta không phải thằng giàu có. Trước kia không phải, Kuli cười, ta sớm nhất chính là cái hồng cổ. Đương nhiên hiện tại còn là cái hồng cổ. Qua thời gian không thể so người da đen nông công mạnh bao nhiêu. Về sau thằng giàu có nhóm rời đi, một ít thổ địa liền bỏ trống xuống tới. Ta thừa cơ lấy được một mảnh thổ địa dựng lên nông trường. Nói đến đây hắn nhún vai. Ta không dùng thủ đoạn bạo lực đi đoạt đồ của người ta. Ngươi thấy được, ta vùng đất kia tất cả đều là đất cát hoặc là đất hoang. Chỉ có thể nuôi lạc đà, đà điểu cùng lạc đà không bướu các loại. Lấy trước kia bên trong không ai muốn, bị ta cho nhặt được. Sau đó chậm rãi kinh doanh, cuối cùng có được hiện tại tài phú. Phố cũ hai bờ tất cả đều là đại cây ngô đồng. Mùa mưa cây ngô đồng lớn lên tươi tốt, xanh nhạt cành lá xuống phía dưới rủ xuống thả, ánh nắng xuyên thấu qua rải rác nhánh ở giữa khe hở rơi xuống. Sặc sỡ, giống dùng khoái đao mở ra lá vàng, lung la lung lay, ngẩng đầu sẽ lóa mắt. Hoàn cảnh như vậy lại phối hợp Kuli đối thành nhỏ lịch sử giảng dài. Dương Thúc bảo cảm thấy mình bước vào đi qua thời gian. Đầu đường bên trên có người đẩy xe nhỏ đang mua đi. Kuli mua một ít trứng cuộn, mới vừa ra lò trứng cuộn nướng khô vàng hương giòn, cắn một cái ngọt được phát dính. Kuli ra hiệu bọn họ không cần vội vã ăn, mà là dẫn bọn hắn lại đi tìm cái bán kem ly sạp hàng. Muốn một chút kem tươi, từng đoàn kem tươi rơi vào trứng cuộn bên trong. Kem ly xuất hiện. Dương Thúc bảo cười nói, vì cái gì những cửa hàng này không đồng thời làm trứng cuộn cùng kem tươi? Bằng bờ những vật này đến góp thành một cái kem ly. Kuli nói ra, đây là chính phủ yêu cầu. Hợp tác cùng cả hai cùng có lợi khả năng mang đến hòa bình. Cạnh tranh chỉ có thể sinh ra mâu thuẫn. Nghe nói như thế Trương Kim Kiệt gật đầu. Có đạo lý, ăn thơm ngọt lạnh buốt kem ly. Kuli lại tiếp tục cho bọn hắn giới thiệu thành nhỏ tình huống. Hắn cũng giới thiệu chính mình tại sao phải giá thấp nhanh chóng xử lý lạc đà cùng lạc đà không. Bướu, hắn phải trả ngân hàng vay. Ngân hàng sớm thúc vay, đem hắn khiến cho luống cuống tay chân. Mà ngân hàng thúc vay nguyên nhân cùng cải cách ruộng đất bộ phận chính sách có quan hệ. Cải cách ruộng đất bộ phận hiện tại ngay tại từng bước thu hồi một ít không có hợp pháp thủ tục. Nông mục trận, Kuli lạc đà tiên sinh nông trường liền không có hợp pháp thủ tục. Hắn lúc ấy là nhặt mảnh đất hoang này dần dần xây xong nông trường. Hiện tại quốc gia muốn thu trở về. Bọn họ một đường đi một đường tán gẫu. Trạng vạng tối giáng lâm. Nông nghiệp thành nhỏ phát triển chậm. Rất giống Trung Quốc thập niên 90 lão thành, đoàn người đi dạo còn rất tận hứng. Đỗ Luân lại bắt đầu quay chụp mặt trời lặn. Hắn tại lão thành đầu đường tìm cái góc độ, đưa điện thoại di động an trí tại một cái trên bệ cửa sổ sau đợi. Kết quả có thiếu niên sau khi thấy liền đưa tay đi lấy điện thoại. Đỗ Luân thấy này tranh thủ thời gian nói ra. Này, tiểu hỏa kế, đây là điện thoại di động của ta. Thiếu niên nhún nhún vai nói ra. Không, đây là ta nhặt được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.